ngay khi thân mình hắn bay lên. Mọi người bốn phía đang tràn ngập sát cơ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vô cùng đột ngột, giống như là thiên lôi từ mặt đất nơi này, từ bầu trời nơi này, từ trong thế giới này, ầm ầm phát ra. Tiếng hừ lạnh vừa ra, cả thế giới đều run rẩy, mặt đất lay chuyển, từng lớp gạch trong chớp mắt này toàn bộ vỡ nát, trở thành tro bụi, đồng loạt cuốn lên hóa thành gió lốc, bao phủ bầu trời trên lớp mặt đất, bao phủ toàn bộ Đệ Bát Tông. Đệ Bát Tông rất lớn, nhưng mà cho dù có lớn hơn nữa, thời khắc này giống nhau là bị gió lốc này bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, dường như là có một bàn chân to vô hình đang đạp trên mặt đất, phủ xuống thế gian. Một luồng sóng gợn trong phút chốc bao trùm cả Đệ Bát Tông. Tất cả ngọn núi, tất cả lầu các, tất cả mặt đất, toàn bộ ngay khoảnh khắc này ầm ầm chấn động. Không chỉ là núi sông kiến trúc như vậy, ở bên trong Đệ Bát Tông, bất kể tu vi gì, bất kể đang làm chuyện gì, tất cả mọi người thân thể đều run lên, giống như là bị những ngọn núi lớn rầm rầm đặt ở trên người. Từng người đều run rẩy phun ra máu tươi. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình trong một cái chớp mắt này lại không thể nhúc nhích một chút nào. Dường như tại thời khắc này, thiên địa phẫn nộ, thế giới gầm thét, một uy áp không cách nào có thể hình dung phủ xuống toàn bộ Đệ Bát Tông. Tất cả tu sĩ đều hoảng sợ tới cực hạn, nội tâm trong một phút chốc liền dâng lên khủng khiếp vô biên vô tận, đầu óc ong ong. Bọn họ mơ hồ thấy được phía xa xa, ở trong thiên địa, đang đi tới một thanh niên áo đen. Hắn đến như là nhấc lên đầy trời hắc ám và băng hàn, rầm rầm đè xuống. Phía sau hắn, bầu trời đang bị xé rách, dường như là cúi đầu run rẩy. Phía trước hắn, hư không đang vặn vẹo, dường như là cúi đầu mở đường cho hắn. Phía dưới chân hắn, mặt đất lắc lư dường như đang hướng về phía hắn quỳ lạy. Một người đè ép trời, lay chuyển đất, vặn vẹo thế giới, chấn động bầu trời. Khắc này trong tất cả mọi người, trong mắt, trở thành tồn tại vĩnh hằng cả đời này. Là ai dám đả thương đệ tử đệ cửu tông của bổn tôn? Theo thân ảnh ấy đi tới, một giọng nói rét lạnh, dường như mang theo vô biên vô tận sự phẫn nộ và sát cơ, như là sấm sét ầm ầm đang giáng xuống. Chỉ là thanh âm lập tức làm cho những ngọn núi rầm rầm nổ tung, làm cho kiến trúc khắp nơi trực tiếp vỡ nát, làm cho tất cả tu sĩ Đệ Bát Tông một lần nữa phun ra máu tươi. Thất phu giận dữ, máu tươi bốn bước, mà chí tôn giận dữ, thiên địa khóc ròng. Giờ khắc này người Đệ Bát Tông đã chạm vào vảy ngực của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo phẫn nộ, đâu chỉ là thiên địa khóc ròng, mà là thương mang hóa đất. Thanh âm này vừa mới xuất hiện, khiến thiên địa biến sắc, gió mây quấn ngược, tất cả ngọn núi tàn vỡ, lầu các vỡ nát, mặt đất rung chuyển. Mọi người trong Đệ Bát Tông tu vi tán loạn, thất khiếu chảy máu. Chí tôn thứ chín, phụ thân của gã thanh niên, vị đạo tôn kia, mở to mắt đầy vẻ hoảng sợ và không thể tin. Ngay khi phun ra máu tươi, cho dù thân thể hắn không thể nhích động, nhưng mà vẫn run rẩy dữ dội. Thậm chí ngay cả hồn quán đều cũng đang run rẩy. Hết thầy, đơn giản người này tới, còn có một câu nói của người này. Dường như người này đại biểu chính là thiên uy, mà lời quán ta chính là pháp tắc thiên đạo. Cả bầu trời đại lục thứ 8, khắc này đều tối xuống. Tất cả tu sĩ, tất cả chí tôn trong Đệ Bát Tông, toàn bộ đang run rẩy. Vị Xích Phong lão tổ kia, thân thể cũng run lên. Từ chỗ bế quan miễn cưỡng ngẩng đầu, lộ ra không thể tin. Lão nhìn thấy cái thân ảnh kia, thân ảnh đã khiến cho lão khủng khiếp đến cực hạn từ trong minh cung kia. Cửu tôn, hắn thế nào lại tới đây? Chết tiệt, là ai đã trêu chọc cái tên sát tinh kinh khủng này? Xích Phong lão tổ ánh mắt đỏ lên. Thời khắc mọi người đang run rẩy, duy chỉ có Yên Nhi, nước mắt nàng chảy xuống, mơ hồ ngẩng đầu, cặp mắt nhìn thân ảnh đi tới trong thiên địa kia. Nàng thấy không rõ bộ dáng của đối phương, nhưng mà loại quen thuộc đó, loại cảm giác đó khiến nàng theo bản năng lên tiếng. Sư tôn. Nàng vừa nói, tất cả mọi người bốn phía, bao gồm cả thanh niên kia, bao gồm cả đạo tôn, tất cả các tu sĩ, toàn bộ khi nghe được hai chữ này đều hít ngược một hơi lạnh, từng người đều như bị sét đánh trúng đầu vậy. Nhất là thanh niên kia, lại trong run rẩy, thân mình sụp xuống như mất đi xương cốt, trong óc không ngừng kêu ong ong, quanh quần toàn bộ đều là hai cái chữ kia. Lô Đình ta nhìn chúng là đệ tử của Chí Tôn thứ 9 sao? Thanh niên bỗng nhiên muốn cười, hắn cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất mà hắn sống nhiều năm như vậy giờ mới có thể nghe được, nhưng mà tận đáy lòng hắn lúc này lại run rẩy điên cuồng. Đầu óc hắn mờ mịt, thế giới quán đã sụp đổ, thiên địa cũng không có ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối. Chẳng những là hắn lúc này như vậy, phụ thân quán, cái vị đạo tôn kia ngày thường cao cao tại thượng, ở trong đệ bát tông luôn có vô số người kính sợ. Nhưng mà giờ phút này, ở trước mặt của Mạnh Hạo, hắn run rẩy giống như là một con chó, cả người thờ hồn hển, ngẩn người tại đó. Rất nhanh hai mắt hắn liền đỏ thẫm, ánh mắt rơi vào trên người đứa con của mình. Ánh mắt kia nếu như có thể giết người, thì nhất định hắn lập tức ra tay, trực tiếp bầm thây vạn đoạn. Tên nghiệt tử kia, nghiệt tử chết tiệt, ngươi đây là bẫy tất cả mọi người của chúng ta. Những người khác bốn phía, nhất là người trước đó tính toán cùng chung mối thù với Xích Phong Nhất Mạch, thời khắc này toàn bộ run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ và không thể tin. Bỗng nhiên bọn họ rất đồng tình với Xích Phong Nhất Mạch. Người của Nhất Mạch này hiển nhiên là ăn tim rồng mặt phượng, cho nên mới có dụng khí như vậy, mới dám đi khiêu chiến một trong 9 vị trí tôn của Thương Mang Phái. Giờ khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đang sợ hãi. Bổn tôn Mạnh Hạo chậm rãi đi tới, đi vào đệ bát tông, đi qua đám người, đi tới trước mặt của Yên Nhi. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía cô gái trước mắt, trong mắt hắn lộ ra nhu hòa. Ta không phải sư tôn người. Bất quá, bất kỳ tu sĩ đệ cửu tông nào đều là đệ tử của ta. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Hắn vừa nói, mọi người bốn phía không khỏi trong lòng nhẹ thở ra. Vị đạo tôn kia lại cảm thấy may mắn trong lòng, thầm nói không phải thầy trò chân chính là tốt rồi. Giờ khắc này Yên Nhi cũng thấy rõ gương mặt của Mạnh Hạo, có chút bất đồng với sư tôn nàng. Nhưng nàng không biết tại sao, cái loại khí thúc quen thuộc đó, cái loại lời nói nhu hòa đó, hết thảy đều khiến cho nàng cảm giác rất thân thiết, giống như là đứng ở trước mặt chính là sư tôn của mình. Loại cảm giác thân thiết đó khiến Yên Nhi bật khóc. Nàng bò dậy mà nhào tới trong lòng của Mạnh Hạo, lớn tiếng khóc lên, giống như là muốn tất cả ủy khuất, tất cả sự sợ hãi, tất cả khủng khiếp và giờ khắc này đều dùng nước mắt để mà phát tiết. Đệ bát tông tĩnh lặng, mọi người đều đang run rẩy nhìn thân ảnh chí cao vô thượng kia, thời khắc này đang nhẹ nhàng vỗ lưng của cô gái. Lúc ngẩng đầu, trong mắt Mạnh Hạo lạnh giá, ở trong một chớp mắt này trời trăng đều mất sáng. Ngay thời điểm Yên Nhi khóc giấm dứt ở trong lòng Mạnh Hạo, mọi người bốn phía đều thầm run rẩy. Đệ bát tông trầm mặc, đồng thời Mạnh Hạo cúi đầu, ánh mắt nhìn vào trên mặt của Yên Nhi, nơi đó có một dấu bàn tay. Đó là bị một bàn tay tát, sau đó để lại vết bầm. Mạnh Hạo nhìn vết bầm trên mặt Yên Nhi, hắn không nói gì. Nhưng chớp mắt này, trên người hắn tràn ra hàn ý ngập trời, nổ vang bốn phương tám hướng, giống như là thiên địa đang nổi giận, giống như bầu trời gào thét, thế giới run rẩy. Mặt đất trong tiếng vỡ vụn răng rắc, ngọn núi tàn vỡ, như là bị người xóa đi trở thành tro bụi. Một uy áp mãnh liệt không cách nào hình dung, ầm ầm trào ra. Bốn phía Mạnh Hạo, người thanh niên kia thời khắc này phun ra máu tươi, thân thể bay ngược, còn vị đạo tôn kia lúc này cũng phun ra một búng máu. Sau đó đầu gối giống như là bị vỡ vụn, cả người trong run rẩy quỳ xuống. Chẳng những là cha con bọn họ như vậy, mà tất cả tu sĩ bốn phía ngay khoảnh khắc này dưới uy áp đó đều phịch phịch ngồi xuống. Tu sĩ từng mảng lục tục quỳ, bọn họ không thể kiên trì. Ở trong thiên địa ẩn chứa phẫn nộ, còn có băng hàn đến từ chính trên người Mạnh Hạo, tạo thành một áp lực mãnh liệt. Áp lực này khiến mọi người đều không thể thừa nhận. Mặc dù Xích Phong lão tổ ở xa xa, với chí tôn bát nguyên của lão, thậm chí tùy thời có thể đột phá tu vi, trở thành cửu nguyên, cũng đều không thể kiên trì nổi. Dường như có một bàn tay đang từ trên trời bay tới, muốn tát một cái, giống như là người khác tát Yên Nhi, tát cả đệ bát tông. Thậm chí đều không cần Mạnh Hạo ra tay, chỉ là uy áp dường như là sắp tiêu diệt đệ bát tông này, xóa tên trong Thương Mang Tinh này. Cửu tôn đại nhân. Vị đạo tôn kia lúc này thanh âm đều run rẩy, hắn không mở miệng không được, còn nếu không lên tiếng, cả người hắn đều sẽ bị uy áp này đè cho hình thần câu diệt. Gần như ngay khoảnh khắc hắn lên tiếng, cả bầu trời đều biến sắc, từ bốn phương tám hướng gào thét bay tới thân ảnh, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện, chính là lão nhân trưởng giáo, cùng với mấy vị chí tôn cửu nguyên. Về phần thiếu niên áo bào vàng và Sa Cửu Đông, hai người này cùng đều lộ ra thân ảnh, mọi người đứng giữa không trung, chần chờ nhìn ở phía dưới, cũng không ai lên tiếng. Bao gồm lão nhân trưởng giáo, bọn họ không một chút nghi ngờ. Thời khắc này Mạnh Hạo thực sự có tâm tư muốn tiêu diệt đệ bát tông, mà ánh mắt của bọn họ cũng đều rơi vào Yên Nhi nơi đó, ánh mắt chớp lóe như là có điều suy nghĩ. Đối với những người này đến, Mạnh Hạo cũng không thèm để ý tới. Giờ này hắn cũng đã sớm nghĩ rõ ràng, thế gian này không có gì bí mật cả, người biết cũng vậy, không biết cũng vậy. Với tâm cảnh quán, giờ này đi thăm chuyện cũ, đích xác không có gì quan trọng. Là ai đánh người? Mạnh Hạo nhìn về phía Yên Nhi hỏi. Nhưng không đợi Yên Nhi nói, Mạnh Hạo quét mắt một vòng, rơi vào trên người thanh niên kia. Hắn phải không? Mạnh Hạo vừa nói dứt lời, thanh niên kia không biết từ đâu sinh ra khí lực, phát ra tiếng gào thét, thân thể vùng vẫy lùi ra sau, một bước lùi ra sau, toàn thân hắn đều trào ra máu tươi. Ta không phải cố ý, ta không biết nàng, ta. Thanh niên run rẩy, cầu xin tha thứ. Hắn rất sợ, cực kỳ sợ, thậm chí so với cảm nhận của Yên Nhi trước đó còn sợ vô số lần. Hắn nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, mình chẳng qua là xuất hành một lần, chẳng qua giống với dĩ vãng nhìn chúng một người lô đình. Chút chuyện như vậy thôi, trước kia đã làm vô số lần rồi, nhưng mà lúc này không ngờ lại dẫn tới đại họa ngập trời như vậy. Thời khắc này trong lòng hắn đối với người hộ đạo của mình kia, dĩ nhiên là hận thấu xương, hận không thể cắn chết. Hắn nhớ rất rõ, người hộ đạo kia nói với mình, thiếu nữ này mình có thể an tâm mà hưởng dụng. Nếu không có câu nói này, làm sao hắn dám đi trêu chọc ở địa phương đó chứ? Đáy lòng quán tràn đầy hoang đường, thậm chí cảm thấy Yên Nhi nơi đó, rõ ràng bối cảnh của người như vậy. Ngươi vì sao lại không nói? Ngươi chỉ cần nói một câu, bất kể mình tin hay là không, với tính tình của mình, đều sẽ đi chứng thực. Thế nhưng hắn hận nhất là, chính là người rõ lai lịch to lớn, một câu nó có thể tiêu diệt nhất mạch của mình, nhưng cố tình ngươi lại không nói gì. Thanh niên này thời khắc vô cùng ủy khuất, nhưng mà không đợi hắn nói hết câu, Yên Nhi nơi đó đang nhìn chòng chọc vào hắn lớn tiếng nói. Chính là hắn. Lời nói của Yên Nhi này giống như tuyên án tử vậy, khiến nước mắt thanh niên này tối sầm. Cùng lúc đó Mạnh Hạo nâng tay lên điểm một cái, một lóng tay trong nháy mắt tràn ra sát cơ, cách không điểm vào mi tâm của gã thanh niên. Bốp một tiếng, mi tâm gã vỡ nát, nổ tung, máu thịt bầy nhầy, hình thần câu diệt. Giết một người như bóp chết một con gà con. Nhưng cơn phẫn nộ của Mạnh Hạo vẫn chưa tiêu tán. Còn có hắn. Hắn mới vừa nó muốn tìm sư tôn ta phiền toái. Yên Nhi chỉ tay vào vị đạo tôn kia. Vị đạo tôn này giật mình hoảng sợ. Trước nguy cơ sinh tử nháy mắt này, hận ý quán đối với nghiệt tử của mình không kém chút nào so với gã thanh niên kia hận người hộ đạo của mình. Chết tiệt, chết tiệt. Đạo tôn này run rẩy. Hắn vừa muốn lên tiếng, nhưng mà trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh, tay phải điểm một cái, lập tức đầu đạo tôn này ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung tan vỡ, giống như là nghiệt tử quán, hình thần câu diệt. Trước khi chết, oán độc của vị đạo tôn đã ngập trời. Kỳ quái lán lại không có oán hận Mạnh Hạo mãnh liệt như vậy, mà dồn tất cả trên người nghiệt tử kia. Hắn không nghĩ tới cả đời này mình giàu sang và quyền lực, bởi vì tên nghiệt tử trêu chọc người không thể trêu chọc, nên thời khắc này đã tan thành mây khói. Người bốn phía đều run rẩy. Còn có bọn họ trước cũng định đi tìm sư tôn ta gây phiền toái. Yên Nhi cắn răng, lại chỉ mọi người xung quanh. Đầu ngón tay của nàng quét qua, mặc dù mình cũng không phân biệt rõ vừa rồi là người nào, nhưng mà ở đầu ngón tay, ở trong những mắt của mọi người, giống như ánh mắt của minh giới, khiến tận đáy lòng của mọi người đều run lên dữ dội. Có hắn không? Mạnh Hạo điểm một cái lóng tay,

Từ bậc 1000 trở xuống, lúc này tất cả đệ tử đệ cửu tông đều hoảng sợ trong lòng, tâm thần sớm đã chấn động. Mỗi người bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Mạnh Hạo đi qua bên cạnh mình, bước lên bậc thang mà bọn họ không đạp lên được. Càng chạy càng xa, cho đến một tiếng chuông này vang vọng, làm cho những người này đều hít ngược một hơi. Bọn họ đều không kịp nghĩ tới Mạnh Hạo là ai. Giờ khắc này mọi người từ trong núi, từ bậc 1000 trở xuống, bọn họ có dự cảm mãnh liệt, đồng môn tiếng chuông gõ bậc 1000 kia tuyệt đối không tầm thường. Hắn đi nhanh quá. Ta trước đây cũng từng nhìn thấy mấy người như Bích Vân sư huynh, đi cũng rất dễ dàng nhắn, nhưng mà những người đó đều đủ để đi từ trước 1000, thậm chí có thể đi vào trước 100. Người này nói không chừng có thể đi vào trước 10000. Thời điểm những người này đang nội tâm chấn động, Mạnh Hạo sắc mặt như thường, tiếp tục đi tới trước. Một bước nấc thang, tốc độ không nhanh, giữ vững tiết tấu từ trước, không nhanh, cũng không có chậm hơn chút nào. Bậc 1200, bậc 1500, khén lần nữa vượt qua mấy người ở phía trước hắn. Trong ánh mắt trợn trùng của những người này, bọn họ đều nhìn thấy Mạnh Hạo ung dung đi ngang qua bên cạnh mình. Bộ dáng thoải mái kia, bước chân ung dung kia, khiến cho những người này sau khi nhìn thấy đều hít ngược một hơi, ở trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra hết ý thán phục. Bậc 1800 cho đến bậc 1999. Tại bậc thang 1999 này, có một tu sĩ trung niên đang đứng nơi đó, ở trong mắt đỏ thẫm, thở hồng hộc, chân phải của hắn nâng lên, đang khó khăn hạ xuống, thân thể run rẩy, dẫn hắn dùng toàn bộ khí lực, toàn bộ tu vi, thậm chí bùng phát sinh mạng của mình, muốn một bước này của mình đạp lên bậc 2000. Từ Liễu ta nhất định có thể. Chỉ cần bước chân bậc thang này là có thể gõ tiếng chuông bậc 2000. Thanh tẩy bản thân có thể giúp tu vi của ta tiến thêm một bước, đến lúc đó ta có thể hơi nổi danh trong tông môn rồi. Tu sĩ trung niên này gầm nhẹ, nhưng dường như là có một lực lượng mạnh mẽ từ mặt đất dâng lên, khiến cho chân phải quán ta hoàn toàn không thể đạp xuống. Ngay tại thời điểm hắn đang cực kỳ khó khăn bước xuống đây, hắn chợt nhìn thấy phía sau có đi tới một thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, sắc mặt vô cùng thoải mái, cứ cất bước mà đi, hướng về phía hắn lại còn mỉm cười nữa. Nam nhân trung niên thoáng hơi sửng sốt, trong đầu có chút rối bời, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, Mạnh Hạo trước mặt hắn cứ bước đi, đi lên bậc thang 2000 mà cứ tiếp tục đi tiếp. Không có khả năng. Trong đầu nam nhân trung niên nổ ầm một tiếng, lộ ra không thể tin và hoảng sợ. Hắn cứ nhìn theo đối phương, lại nhìn chân của mình. Cái bậc thứ 2000 này làm cho hắn bước đến khó khăn như vậy, không ngờ trong mắt đối phương lại vô cùng bình thường, như là dẫm trên đất bằng vậy. Điều này sao có thể tin được chứ? Trong đầu nổ vang, tâm thần hắn chợt rối loạn, chân phải càng không có cách nào hạ xuống, bị một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào. Thân thể hắn lảo đảo lùi về phía sau, hắn ngẩng đầu, thấy Mạnh Hạo đã đi xa, chỉ còn lại bóng lưng. Cũng đúng vào lúc này, có tiếng chuông vang vọng, lần này không phải là một tiếng, mà là hai tiếng. Bong, bong. Trong nháy mắt hai tiếng chuông này truyền ra từ thương mang thai, bao phủ cả đệ cửu tông, khiến cho đệ cửu tông, mọi người tất cả khu vực đều trong một chớp mắt này sừng sốt một chút. Bởi vì khoảng cách giữa tiếng chuông lần đầu tiên cùng cái tiếng chuông thứ hai này quá là ngắn, giống như là chỉ trong thời gian một nén nhang. Hôm nay là ngày gì? Có hứng thú. Trước đã có người bước qua 1000, tiếp sau đó lại có người khác thành công lần đầu bước chân vào 2000. Thú vị thật đấy. Không biết một hồi còn có người khác bước chân vào 3000 hay không đây. Vô số người đệ cửu tông sừng sốt, sau đó cười nói vui vẻ. Trong số bọn họ không phải là không có người nghĩ tới hai lần tiếng chuông này có phải là cùng một người hay không, nhưng mà vừa nghĩ tới cái khoảng cách giữa hai lần chỉ là một nén nhang, liền vứt bỏ ngay cái ý niệm này. Ở trong mắt của bọn họ, điều đó là không có khả năng, trừ phi người này có thể có thực lực ít nhất đi vào thương mang thai xếp trước 1000, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả Yên Nhi cũng hơi sửng sốt, ở giữa không trung bay đi hướng thương mang thai, nàng chớp chớp mắt, nội tâm dâng lên một chút mong đợi. Chẳng đã đúng thực là sư tôn liên quan tới hai lần gõ chuông. Nếu đổi là trước đây, có lẽ nàng cũng cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng mà giờ này nàng luôn cảm thấy vị chí tôn thứ 9 đời đó quá giống với sư tôn, không phải là giống nhau với tướng mạo, mà là cái loại cảm giác, loại khí tức đó. Nghĩ tới đây, Yên Nhi tim đập rộn lên, vội lấy ra đan dược nuốt vào, giúp cho tu vi tăng lên, nhanh chóng bay đi. Cũng đúng lúc này, hai lần tiếng chuông, khiến cho bốn phía ngọn núi Thương Mang Thai, cũng có một số đệ tử tông môn bay tới, tụ tập cùng một chỗ với mấy trăm người trước đó, ước chừng hơn 1.000 người, mang theo hứng thú nhìn lên Thương Mang Thai. Đáng tiếc không thấy được là ai đi qua bậc 1.000, là người nào đi qua bậc 2.000 đây. Chẳng lẽ là Từ Liễu Sư Huynh? Ta nhớ nhiều năm trước đã dừng ở cái bậc 1999. Ngọn núi Thương Mang Thai có 100.000 nước thang. Trong vòng 10.000, 1.000 bậc vang lên một lần. Sau bậc 10.000, 10.000 bậc vang lên một lần. Mà chỉ có bước chân lên bậc 80.000 mà có thể xếp vào trước 3.000 mới xuất hiện ở trên tấm bia Thương Mang này. Ta thật hy vọng có thể xuất hiện tiếng chuông thứ 3. Ngay lúc những người này cười nói, bọn họ ai cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tiếng chuông thứ 3, nhưng cố tình đúng một lúc này. Cả Thương Mang Thai ầm ầm chấn động, thậm chí ngay cả ngọn núi cũng đều là chấn động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, tiếng chuông lần thứ 3 vang 3 tiếng vang trời. Liên tiếp 3 tiếng chuông quanh quẩn bốn phương tám hướng, khí tức Thương Mang phong cách cổ xưa gần như là ập vào mặt, khiến hơn 1.000 tu sĩ bốn phía ngọn núi này từng người một cả kinh, mở to mắt nhìn lên Thương Mang Thai. Một lát sau, toàn bộ hít ngược một hơi, lộ ra khó tin. Không chỉ có bọn họ, giờ khắc này hầu hết đệ tử trong đệ cửu tông đều không thể tin, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về phía Thương Mang Thai. Tiếng chuông lần thứ 3, không tới một nén nhang, lần này không tới một nén nhang. Đây lại là người nào? Hôm nay lại là có 3 người, phân biệt đi qua 1.000, 2.000, 3.000. So với những người ở ngoài ngọn núi kia, giờ khắc này tất cả những người thí luyện ở bên trong ngọn núi Thương Mang Thai từ bậc 3.000 trở xuống, bọn họ vô cùng xác định, tâm thần bọn họ đều đang hoảng sợ. Bọn họ biết rõ đây không phải là 3 người phân biệt gõ 3 lượt tiếng chuông, mà đây là một người. Một người trong 3 nén nhang này đã đi qua bên cạnh mỗi người bọn họ, bọn họ đều chính mắt nhìn thấy là hắn tạo nên tiếng gõ 3 lượt. Điều này sao có khả năng? Một nén nhang đi 1.000 bậc, hôm nay xảy ra đại sự rồi. Những người này cũng không có tâm tình tiếp tục đi lên nấc thang nữa. Mỗi người bọn họ đều hô hấp dồn dập, nhìn lên bậc thang từ xa, dường như là mơ hồ, có thể nhìn thấy thân ảnh của Mạnh Hạo, vẫn như trước, thoải mái ung dung, bước lên từng bậc thang một. Mạnh Hạo đích xác rất thoải mái, đi lên bậc thang trên 3.500, từ đầu đến cuối hắn không có cảm giác mảy may áp lực gì cả. Ngược lại thì sau 3 lượt tiếng chuông đó, hắn cảm thấy dưới tiếng chuông, dường như thân thể của mình xuất hiện một chút dấu hiệu bị thanh tẩy. Đáng tiếc, thủy chung cũng còn kém một chút, dường như là tiếng chuông kia còn không thể đạt tới mức độ hoàn toàn thanh tẩy thân thể hắn. Có hứng thú, xem ra cần tiếng chuông này dày đặc thêm một chút, tốt nhất có thể gõ chuông kéo dài. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên bước một bước, lần này một bước bước ra, không phải là một nấc thang, mà là 3 nấc thang. Tốc độ quán cũng ngay lúc này tăng nhanh gấp 3 lần. Theo nấc thang tức khắc bước qua, bậc 3.700, 3.800, 3.900, 4.000. Mà trên đường bước lên từ nấc 3.000 tới 4.000, những tu sĩ đang khó khăn đi lên trước kia, thời khắc này toàn bộ trong đầu nổ ầm. Bọn họ gần như toàn bộ đều không thể tin nổi, bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy một thân ảnh như luồng gió vậy, nhanh chóng lướt qua bên cạnh họ. Đó là người à? Ngay lúc trong đầu vô số người đang mơ hồ, bỗng nhiên truyền ra tiếng chuông lần thứ 4. Tiếng chuông lần này liền trực tiếp chấn động cả đệ cửu tông, khiến cho tu sĩ ngoài ngọn núi càng ngày càng nhiều. Thời khắc này cũng đã có tới mấy ngàn người, tiếng bàn tán ầm ĩ quanh quẩn khắp nơi. Thế nhưng không đợi mọi người bàn tán truyền ra quá lâu, ầm ầm vang lên tiếng chuông lần thứ 5. Mà Mạnh Hạo lúc này tốc độ còn nhanh hơn nữa, một bước đi không còn là 3 nấc thang mà một bước đi vượt qua 10 nấc thang. Tốc độ như vậy khiến cho tiếng chuông thứ 6 gần như là vừa mới kết thúc, lập tức vang lên tiếng chuông thứ 7, như nối tiếp nhau vang lên. Sau đó, không đợi tiếng chuông thứ 7 tiêu tán, đã vang lên tiếng chuông thứ 8, long trời lở đất. Ngay sau đó, tiếng chuông thứ 9 cũng vào giờ khắc này vang vọng bầu trời, rung chuyển đệ cửu tông, rồi tiếng chuông thứ 10. Trong ánh mắt trợn trừng, há hốc miệng của tất cả mọi người, đã rầm rầm lan tràn ra. Có thể nói trong một nén nhang này, cả đệ cửu tông đều bị bao phủ bởi tiếng chuông liên tiếp. Tiếng chuông này trong lúc này đã trở thành thanh âm duy nhất trong đệ cửu tông. Tiếng chuông đại biểu thần thánh trong dị vãng, thanh âm làm cho người hâm mộ lúc này dường như là giống như người phàm đánh, giống như người muốn bao nhiêu thì nghe được bấy nhiêu. Tiếng chuông kéo dài trong lịch sử cả đệ cửu tông là chưa từng có. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng lúc nào có trong thời gian ngắn tiếng chuông lại liên tiếp cùng nhau.